Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng không tính ký tập 163. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Phong Linh lại mơ hồ nhận ra lời giải thích này cũng chỉ là một lớp ngụy trang. Phong Ngâm không ngại vất vả đóng vai phụ thân. Mấy chục năm qua bị nàng lạnh nhạt là vì che giấu một sự thật quan trọng hơn nữa. Mà sự thật này nàng không muốn biết, bởi vì đối với nàng mà nói, cuộc sống hiện tại đã đủ tốt rồi. Tuy rất nhiều người cảm thấy sống tẻ nhạt ở Linh Khê Trấn rất nhàm chán, nhưng nàng thật sự rất thích nó. Nàng thích ngọn núi này, thích cái trấn nhỏ này, thích quán trọ như gia này, bất kể là lúc vắng khách hay là lúc khách khứa đầy phòng. Cũng thích lão già râu bạc kia lấy lòng mình. Lúc hai người ở chung trừng mắt với ông, bĩu môi với ông, nói lời có nghe với ông, sau đó xoay người lại không nhịn được mỉm cười. Đương nhiên càng không thể thiếu tên gia hỏa, tên Tiêu Lục kia. Từ khi quen biết hắn, luôn có những chuyện thú vị xảy ra. Nàng rất thích cuộc sống như vậy, cho nên cho dù đã tự lừa mình dối người, cũng hy vọng cuộc sống có thể tiếp tục theo quỹ tích hiện tại. Nhưng mà giấc mộng đẹp đến đâu cũng có lúc tỉnh giấc. Người không phải vật chứa gì cả, người chính là cửu vĩ thiên hồ. Thứ phòng ngầm phòng ấn không phải pháp lực của cửu vĩ thiên hồ, mà là ký ức của cửu vĩ thiên hồ. Hắn biến ngươi thành một phàm nhân, dẫn dắt người sống một cuộc sống bình thường vô vị trong quán trọ, thậm chí quên cả thủ oán bị trấn áp phòng ấn năm xưa, nhận giặc làm cha. Ai, nghĩ lại thật khiến người ta đau lòng. Phong Linh tức giận nói, ta muốn nhận hắn làm cha, liên quan gì đến ngươi? Hắn là giặc cũng được, là cướp cũng được. Chứ dù hắn là chó, hắn cũng là cha ta, ngươi đừng xen vào. Phá Hư cười lớn, ha ha ha, đối với ngươi bây giờ đương nhiên là vậy. Phòng Ngầm đã dẫn dắt ngươi mấy chục năm, có kết quả này cũng không có gì bất ngờ. Nhưng ngươi có muốn nghe câu trả lời từ sâu trong nội tâm của ngươi không? Ta chính là ta, không có hứng thú nghe người khác nói thế nào. Phá Hư nói, tuổi thọ của cửu vĩ thiên hồ rất dài. Tuy ngươi còn chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng thật ra đã sống gần ngàn năm. Ngươi làm phong linh chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Cho nên thái độ ngoan cố của ngươi bây giờ, trong mắt của ta thật sự rất nực cười. Muốn cười thì ngươi cười đi, nhưng ta sẽ tuyệt đối không khuất phục ngươi. Thật sao? Vậy thì thử xem. Phá Hư nói xong, phá ma châm dọc theo gáy phong linh đâm vào. Ngay sau đó, một luồng yêu phong đáng sợ gào thét nổi lên. Đá vụn trong sơn động bay tán loạn. Tiếng gió bén nhọn như tiếng huýt sáo giữa cuồng phong. Thân thể Phong Linh không tự chủ được run rẩy dữ dội, phát ra tiếng kêu rên thống khổ kéo dài. Phá Hư buông tay, mượn thế gió lùi về phía sau mấy bước, nhìn Phong Linh cuộn tròn trên mặt đất, vì quá đau đớn nên không thể nào động đậy được. Qua một hồi lâu, yêu phong cường thổi. Phong Linh rốt cuộc cũng ngừng run, cả người như vừa được vớt lên từ dưới nước. Ngẩng đầu, đôi mắt trong veo của thiếu nữ đã đổi sắc, một màng đỏ yêu dị chiếm cứ con ngươi. Nhìn thấy Phá Hư, thiếu nữ khẽ cười. Đã tạ tiên tôn ra tay, ta rốt cuộc đã tìm lại được thứ quý giá, mộng mị mấy chục năm, rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Phá Hư tiên tôn nói, đã tỉnh, vì người biết mình nên làm gì rồi chứ? Đương nhiên, ân tình thần kiếm phái ban cho ta mấy chục năm nay, ta nhất định phải báo đáp thật tốt. Ngươi là cửu vĩ thiên hồ, làm việc nên động não nhiều hơn, dùng thần thông nhiều hơn, không cần cứng rắn làm bừa. Thiên hồ cười nói, đương nhiên lúc trước là ta lỗ mãng suýt chút nữa học việc lớn, hiện tại sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Thật ra mấy chục năm kinh nghiệm này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nếu không có mấy chục năm sớm chiều ở chung, ta muốn tiếp cận bọn họ e là vô cùng khó khăn. Hãy diễn tốt vai phong linh. Trước khi bại lộ thân phận, người có thể làm rất nhiều chuyện. Lần này đừng để chúng ta thất vọng nữa. Ta hiểu rồi. Vậy nếu tiên tôn không còn phân phó gì nữa, ta xin phép đi trước. Phá Hư gật đầu, vừa tỉnh mộng mà đã tỉnh táo hơn dự kiến rồi. Được, người đi đi. Lúc thiên hậu sắp rời đi, Phá Hư bỗng nhiên hỏi một câu. Người cảm thấy một củ cải luộc có thể bán được bao nhiêu tiền? Tiên Hồ ngẩn người. Củ cải trắng ấy à? Vài văn tiền là được rồi. Đi đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời một vùng đầm lầy âm u ở Thương Khê Châu, một trận ác chiến long trời lở đất đang diễn ra. Kẻ trong tuyến đường muốn ra, người ngoài tuyến đường liều chết ngăn cản. 5 ngày 5 đêm rồi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng ngay cả một con muỗi cũng không lọt ra ngoài. Lũ tạp chủng, cút hết cho ta. Không biết đã bao nhiêu đầu, nữ thủ vệ vung kiếm, một luồng kiếm quang như vầng trăng đánh vào tuyến đường, tạo thành sóng to gió lớn. Vô số yêu ma bị kiếm quang đánh cho máu thịt bay tứ tung, kêu rên thảm thiết. Thế nhưng sau khi kiếm quang biến mất, lũ yêu ma bị thương lui xuống, một đám yêu ma mới lại xông lên. Đại quân trong tuyến đường nhìn như bão táp ngổn ngang mà không gục ngã. Sau một khắc im lặng, một đợt tấn công mới lại bắt đầu. Đúng là phiền chết đi được. Tiểu Vũ lạnh lùng liếc nhìn vào trong tuyến đường, ánh mắt càng thêm sắc bén, nhưng tay cầm kiếm lại bắt đầu run run. 5 ngày 5 đêm, một mình ngăn cản đọa tiền hạ giới, công lao như vậy, dùng hai chữ kỳ tích cũng khó có thể hình dung, xứng đáng được gọi là thần tích. Đương nhiên thần tích không phải không có giá, Vô Tướng Kiếm Vực bất bại cũng không có nghĩa là vĩnh hằng, nhưng nó có thể tiếp cận vĩnh hằng vô hạn, bởi vì thứ trèo chống nàng đến bây giờ không phải chỉ có một mình nàng. Cửu Châu đại lục sẽ không để một mình nàng đối mặt với nguy cơ của toàn đại lục. Lúc này vạn tiên binh, thượng cổ địa tiên đều đang làm việc căng thẳng mà trật tự. Cổ máy đã vận hành nhuần nhuyễn 15 năm nay đang hoạt động với hiệu suất đáng kinh ngạc. Tiểu Vũ là mũi kiếm sắc bén nhất không gì cả nổi, mà cả Cửu Châu đại lục chính là thân kiếm nặng nề. Khi Tiểu Vũ chiến đấu hăng hái, cả đại lục sẽ cung cấp cho nàng sự hỗ trợ cần thiết. Lấy Cửu Châu đồ của Hàn Đồ Chân Quân làm trung tâm, hơn 100 tu sĩ tinh nhuệ nhất Cửu Châu được kết nối với nhau. Bọn họ ở khắp nơi trên Cửu Châu chiếm giữ các động thiên phúc địa, sau đó dùng tu vi của bản thân hấp thụ thiên địa linh khí, thông qua trận pháp hội tụ lại truyền đến chiến trường. Lượng linh khí khổng lồ như vậy đủ để cho tu sĩ làm được mọi việc. Tiểu Vũ tuy một mình một kiếm, nhưng lại như có thiên quân vạn mã. Tay nàng tuy run rẩy, nhưng kiếm khí đánh ra vẫn mạnh mẽ vô cùng. Sau một quần kiếm quang, lũ bình tùng tướng cá của đoạt tiên vẫn bị đánh cho lảo đảo, mà Vô Tướng Kiếm Vực của nàng vẫn vững như bàn thạch. Một khi nàng cảm thấy linh lực suy yếu, sẽ có một luồng nhiệt lưu chảy vào cơ thể chữa trị mệt mỏi cho nàng. Loại chiến đấu đặc biệt này là do Tiêu Lục đề xuất, sau đó được vô số người sửa chữa cải tiến mà thành. Đối mặt với tiên nhân, người đồng thế mạnh cũng không có lợi. Năm đó các vị địa tiên đã chứng minh điều này. Dưới chênh lệch về cảnh giới, bọn họ bị đánh bại dễ dàng, người đông ngược lại thành vướng tay vướng chân. Cho nên Tiêu Lục quyết định làm ngược lại. Bọn họ chọn ra một người để độc đấu với đoạt tiên, những người còn lại chỉ phụ trách hỗ trợ, không cần tham chiến. Không tham chiến sẽ không có sơ hở, mà vô tướng công của Tiêu Vũ từ trước đến nay vẫn luôn hoàn mỹ không tì vết. Chỉ dựa vào một điểm này thôi, cơ hội chiến thắng đã tăng lên. Cút! Lại một lần nữa, Tiểu Vũ chấn động Vô Tướng Kiếm Vực, đánh cho đám binh tướng sông lên kia choáng váng. Nhưng sau một lần phản chấn này, nàng không nhìn được nào đảo. Cho dù có nhiệt lưu chảy vào cũng không thể lập tức giữ thăng bằng. Trong tuyến đường, giữa đám đông yêu ma, tự nhiên yêu kiều kia mỉm cười, đưa tay chỉ về phía Tiểu Vũ. Ngay tức khắc có mấy luồng hắc quang lao tới. Lần này bọn chúng vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của Tiểu Vũ, bị lực phản chấn của Vô Tướng Kiếm Vực chặn lại. Nhưng trước khi thế công bị hóa giải, mấy luồng hắc quang kia đã áp sát Tiểu Vũ trong khoảng cách chưa đến 10 trượng. Thất bại trong gang tấc, nữ nhân vẫn mỉm cười, vất tay chỉnh đốn lại đội ngũ, giống như chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Điều này khiến cho Tiểu Vũ càng thêm khó chịu. Có phải là người cho rằng ta không trụ được lâu, thất bại là chuyện sớm muộn không? Yên tâm đi muội muội, vừa rồi chỉ nằm an dạo đâu, tiếp theo ta cam đoan sẽ khiến cho người phải trầm luân trong đó. Nói xong, Tiểu Vũ chủ động tiến lên một bước, bước vào trong tuyến đường. Hành động này khiến nữ nhân kia có phần kinh ngạc. Sau đó, nàng khẽ gật đầu, bảo thạch trên trán lóe sáng. Đó là nhan lạc, rất hân hạnh được lĩnh giáo. Cùng lúc đó tại Trung Châu, Trên Cửu Châu Đổ, Hà Đồ chân quân loạng choạng, một lượng lớn tiên linh tản mát. Bước chân kia của Tiêu Vũ tuy nhẹ nhàng nhưng lại ảnh hưởng đến toàn cục cả Cửu Châu Đổ, đều bị ảnh hưởng rất lớn. Thế là trên Cửu Châu đại lục, không biết bao nhiêu người đồng thời thầm mắng nàng rảnh rỗi sinh đồng đội. Cảnh giữ tuyến đường cẩn thận còn chưa đủ để chủ động tiến lên khiêu khích, chẳng lẽ sợ mình chết chưa đủ nhanh sao? Đáng tiếc, người tiền tuyến Thường Khê Châu là Tiêu Vũ, người đưa ra mọi quyết định cũng là Tiêu Vũ. Những kẻ khác ngoại trừ yên lặng cung cấp thiên địa linh khí thì chẳng thể làm gì khác. Ngũ sư bội, không phải cái kích động lỗ mãng, bước này của nàng rất có thâm ý. Đáng tiếc, ngang dọc Cửu Châu, người nhìn ra được lại chẳng có mấy ai. Trên Thần Kiếm Sơn, Trưởng Môn chân nhân ngồi một mình trong nhà trúc, thân thể bất động như bàn thạch, phảng phất hòa làm một thể với cả Thần Kiếm Sơn. Một bước đi của Tiêu Vũ tùy khiến rất nhiều người chấn động, nhưng lại không thể lay chuyển được ông. Bởi vì ông ấy đã sớm đoán được Tiêu Vũ sẽ có hành động này. Cửu Châu Đồ đại trận, thoạt nhìn lấy Hà Đồ làm trung tâm, nhưng thực ra lại là ông. Chỉ cần phong ngâm vững vàng, đại trận có thể duy trì rất lâu. Mà Tiêu Vũ cũng có thể kiên trì rất lâu, thậm chí có thể đánh ra một trận phản kích đẹp mắt. Mà ngay khi phong ngâm đang định thần, chuẩn bị tiến thêm một bước mở rộng phạm vi hấp thụ, đưa thêm càng nhiều thiên địa linh khí cho Tiêu Vũ, thì bỗng nhiên có người đến báo. Phong linh cầu kiến. Phong linh cầu kiến. Phong ngâm chân nhân có phần kinh ngạc, lúc này nàng ta đến làm gì? Nhưng rất nhanh trong lòng ông dâng lên một cảm giác vui sướng. Bất kể nàng ta đến làm gì, đây chính là lần đầu tiên tiểu nha đầu kia chủ động đến cửa sau bao nhiêu năm qua. Cho dù nàng ta ăn phải nấm độc, bị ảo giác cũng không sao. Đã đến rồi thì đừng hòng đi. Không đúng, chỉ cần đến đây đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa nhỡ đầu nhiều năm qua, tâm lòng son sắc của ông đã cảm hóa được tiểu nha đầu kia thì sao? Nhỡ đâu tiểu nha đầu kia thật sự chấp nhận ông làm phụ thân, bằng lòng là một nữ nhi hiếu thuận thì sao? Điều này còn khiến phòng ngầm mừng rỡ hơn so với việc bản thân đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Nhưng ngay sau đó lại do dự. Giờ phút này, về tình về lý, ông đều không nên phân tâm. Tiêu Vũ ở vết nứt trên trời. Trận chiến phòng ngự này liên quan đến sinh tử tồn vong của Cửu Châu đại lục, không thể xảy ra sai sót. Rất nhiều người đã lựa chọn bế quan, mà ông độc chiếm đỉnh tinh thần phong, thực ra cũng có ý tứ không tiếp khách. Giờ phút này nên tập trung toàn lực. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, dường như cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Phong ngâm thân là cái bóng trung tâm của đại trận. Tuy trách nhiệm nặng nề, nhưng áp lực ngược lại nhẹ hơn so với những người khác. Bởi vì ông hiểu rõ vị sư muội kia của mình hơn bất kỳ kẻ nào, cho nên hiệu suất công việc cũng cao hơn rất nhiều. Khi những người khác phải dồn toàn bộ tâm trí, ông lại có thể phân chia một chút tâm tư cho việc khác. Vậy thì bây giờ có nên dành chút thời gian tiếp đãi nữ nhi của mình hay không? Câu hỏi này không khiến phòng ngầm do dự quá lâu. Đương nhiên là phải tiếp. Sau khi quyết định, không lâu sau phòng ngầm đã nhìn thấy bóng dáng phong linh. Tiểu cô nương như mọi khi vẫn bĩu môi, toàn nhìn không được vui cho lắm. Thế nhưng có thể nhìn thấy nàng ta ở tinh thần phong đã khiến cho phòng ngầm vui vẻ hơn bất cứ điều gì. Hà hà, tiểu linh nhi đến rồi sao? Cười ngây ngô cái gì đó, giống cả ngốc vậy. Ha ha ha, cái gì chứ, còn cười nữa ta đi đấy. Đừng đi đừng đi, ta không cười nữa là được, không cười nữa. Phong Ngâm vội vàng ngậm miệng, nhưng đôi mắt cong cong như vầng trăng kia làm thế nào cũng không giấu nổi ý cười. Cùng lúc đó, Trung Châu Trạm Tiên Đài, một nghi thức được vạn người dõi theo sắp sửa được vén màn. Nghi thức dự trạm thượng cổ địa tiên. Trạm Tiên Đài là một ngọn núi cao hình vuông, đỉnh núi bằng phẳng. Bạch Trạch mặc áo đỏ thẫm, bị Khốn Tiên Tác trói trên một cây cột gai. Bốn phía đều là đất đá trơ trọi. Trong khe đá chảy dòng máu tươi của hắn. Vô số khe đá như vô số dòng sông nhỏ chảy về bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không dứt, nhuộm Trạm Tiên Đài đỏ rực như một ly rượu vang đầy tràn. Dưới chân núi là biển người mênh mông. Quần chúng vây xem nhận được tin tức đã vượt quá vạn người, chèn chúc chật cứng. Phụ cận Trạm Tiên Đài nghiêm cấm bay lượn, các tu sĩ phải đứng trên mặt đất. Người đứng quá gần căn bản không nhìn thấy tình hình trên đài, nhưng dòng máu tươi chảy dọc Trạm Tiên Đài xuống cũng đủ khiến bọn họ sục sôi. Mọi người bàn tán xôn xao về tên địa tiên bị trói trên cột gai kia, vô cùng náo nhiệt. Chủ yếu là mắng chửi hắn ý đồ đánh lén công xưởng Hồng Hải. Sau đó là một vài tu sĩ có kiến thức uyên bác sẽ chia sẻ với mọi người về những chiến tích huy hoàng của Bạch Trạch trong quân Tiên Đại Bỉ 15 năm trước. Ngay từ đầu tiên kia đã chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nếu không có hắn gây rối, có lẽ chúng ta cũng chẳng cần phải liều mạng với đám địa tiên kia, hào bình tổn tướng, thậm chí còn hy sinh không ít huynh đệ. Này, nghe nói là do một tên gọi là Hắc gây nên. Cũng vậy cả thôi, đều không phải thứ tốt lành gì. Ngoài ra cũng có người nghi ngờ tại sao hắn lại muốn tự sát bằng cách đánh lén công xưởng Hồng Hải. Đó là nơi quan trọng nhất cửu châu đại lục hiện nay, khi thiết kế xây dựng đã dựa theo tiêu chuẩn có thể chống đỡ công kích của cả tọa tiên. Hắn chỉ là một tên địa tiên, hơn nữa còn không phải kẻ mạnh nhất trong số đó, sao lại điên cuồng chạy đến công xưởng Hồng Hải tìm đường chết như vậy? Trong đó có ẩn tình gì chăng? Nhưng nhanh chóng có người phản bác lại những suy đoán này. Tên Bạch Trạch kia vốn là kẻ ngu, khi sơ trong quần Tiên Đại Bỉ đã bị phụ tướng Trần Nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghe nói năm đó Tiểu Lục mới chỉ có tu vi kim đan đỉnh phong, cũng từng giao thủ với hắn, hình như còn thắng. Có thể thấy được tên kia ngu xuẩn đến mức nào. Bởi vì Bạch Trạch quá ngu, cho nên dù có làm ra chuyện gì ngu xuẩn cũng đều có thể lý giải được. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, thời gian gần trôi, nhanh chóng đến giờ hành hình. Các tu sĩ của Thịnh Kinh phụ trách hành hình đứng trên bốn đỉnh núi xung quanh trạm tiên đài, cùng nhau thi triển pháp thuật. Chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một tầng mây đen che khuất cả ánh mặt trời. Trong mây đen điện xà lượn lờ, tiếng sấm ầm ầm vang dội. Cái gọi là trạm tiên đài không phải dùng tiên kiếm hay bảo đào chém giết, mà là mượn uy lực của thiên lôi, dùng thiên kiếp chém đầu. Lôi kiếp giáng xuống, người trên cột gai tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, sạch sẽ hơn bất kỳ loại tiên bảo nào. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn lôi kiếp sắp giáng xuống, trong lòng lại bình thản vô cùng. Những gì nên làm hắn đều đã làm, tuy kết quả không được như ý muốn, nhưng hắn không hối hận. Từ rất sớm hắn đã quen với những thất bại. Thực ra nói một cách khách quan, Bạch Trạch không hề ngu ngốc. Kẻ ngu ngốc sao có thể tu luyện đến cảnh giới đại thừa, gia nhập vào đội ngũ của Tôn Bất Bình? Chẳng qua cuộc đời Bạch Trạch gặp nhiều trắc trở, phảng phất như giữa thiên địa có một ý chí thần bí ngăn cản hắn thành công, cho nên hắn mới tu luyện loại tiên thuật phủ quyết kia, coi như tự mình khai phá ra một con đường khác. Sau khi bước chân vào con đường này, hắn đã quen với thất bại rồi. Bởi vì đối tượng hắn phủ quyết là Tôn Bất Bình, trong số trăm lời nói của hắn chưa chắc đã có một lời được chấp thuận. Những lời khuyên can tâm huyết của hắn đa phần đều bị coi như gió thoảng qua tai, thậm chí còn khiến người khác chán ghét, nhưng Bạch Trạch vẫn kiên trì. Tuy vất vả nhưng lại vô cùng viên mãn. May mà con đường gian nan này cuối cùng đã đi đến hồi kết. Hắn miễn cưỡng cúi đầu nhìn dòng máu tươi chảy xuống dưới trạm tiên đài, nhìn những cái đầu người đang chen chúc phía dưới. Tuy bên tai là những tiếng chửi rủa, nhưng trong lòng Bạch Trạch lại tĩnh lặng như nước. Tiếp theo giao cho các ngươi. Hạ Tiểu Hà là một đối thủ đáng sợ, chỉ là một chiêu lạt mềm bột chặt giả vờ rời đi Tây Di đã khiến cục diện của hắn và Huyền Mặc hoàn toàn sụp đổ. Khi biết Hạ Tiểu Hà vẫn còn ở Cửu Châu, Bạch Trạch biết kế hoạch phân tán nguy hiểm của mình đã thất bại hoàn toàn, cho nên mới liều chết tấn công công xưởng Hồng Hải. Nhưng kỳ cái là hắn lại không chết ngay tại chỗ, phảng phất có một lực lượng thần bí nào đó bảo vệ hắn vào thời khắc nguy cấp, khiến cho hắn bị bắt sống, sau đó bị đưa đến trạm tiên đài chém đầu thị chúng. Bạch Trạch đoán được kẻ giở trò là Hạ Tiểu Hà, nhưng lại không đoán ra mục đích của ả ta. Chẳng lẽ chỉ vì muốn tra tấn hắn thêm một chút? Thế thì có cần thiết phải làm đến mức này không? Nhưng Hạ Tiểu Hà làm việc khó lường, không cần phải đoán. Người sắp chết rồi, nghi ngờ nhiều như vậy làm gì? Cửu Châu có Tiểu Lục, để cho hắn ta đấu trí với Hạ Tiểu Hà là được. Đang khi vậy, tiếng sấm trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, lôi kiếp đã gần ngay trước mắt. Bạch Trạch nhắm mắt lại, bình tĩnh chờ đợi phán xét giáng xuống. Thế nhưng ngày trước khi phán xét giáng xuống, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Bạch Trạch, ta đến rồi. Giây tiếp theo Bạch Trạch mở bừng mắt, kinh ngạc nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt. Người, sao người lại tới đây? Ta đến cứu người. Huyền Mặc kiên định nói. Nói đùa cái gì vậy? Người điên rồi à? Bạch Trạch tức giận quát. Những lời trước kia ta nói người không nghe thủng ngay sao? Đi mau đi, không đi ra không còn kịp nữa. Cùng lúc đó vô số người dưới trạm tiên đài đều ngơ ngác nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện kia. Nàng ta là ai? Khán giả nhiệt tình à? Nhưng thiên kiếp sắp giáng xuống, bay cao như vậy, lại gần như vậy, chẳng lẽ là muốn chết cùng Bạch Trạch sao? Lôi kiếp do tu sĩ thịnh kinh triệu hoán sẽ đến không bỏ qua cho người đâu. Nhưng chẳng bao lâu, mọi người đều là bất bình, ẩn giấu trong sắc mặt của mấy vị tu sĩ thịnh kinh. Em là vị khách không mời mà đến này, mang theo ác ý. Nghi thức trảm tiên này sắp có biến. Trước cây cột gai, Huyền Mặc cười nói, ta đổi ý rồi. Người! Huyền Mặc nói, ta không muốn đứng về phía Hạ Tiểu Hà, cũng chẳng muốn đứng về phía Cửu Châu Đại Lục, ta chỉ muốn đứng về phía ngươi. Ngươi điên rồi sao? Huyền Mặc còn muốn nói gì đó, nhưng giọng nói lại bị tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu át đi. Năng ngẩng đầu quát lớn, tán! Giây tiếp theo, tầng mây đen dày đặc bỗng nhiên rách ra một đường lớn, từ nam chí bắc, sau đó lan ra hai bên. Chỉ trong nháy mắt đã xé toạc cả tầng mây. Huyền Mặc! Bạch Trạch trừng lớn hai mắt, phẫn nộ gầm lên. Hắn không kinh ngạc vì Huyền Mặc có thể xé rách lôi kiếp, nhưng lại khiếp sợ vì mục đích của nàng. Nơi này chính là Trạm Tiên Đài, Trung Châu Trạm Tiên Đài. Thịnh Kinh Tiên Môn cách đó không xa, đại náo pháp trường ở đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Kết cục tuyệt đối không khá hơn so với việc hắn xông thẳng vào công xưởng Hồng Hải. Hành động này của Huyền Mặc chẳng khác nào khiến công sức trước kia đổ sông đổ bể. Hai người bọn họ chỉ có thể chết vô ích. Thế thì đã sao? Huyền Mặc cười khẽ. Thực ra thì ta sớm nên nói, tương lai của mảnh đại lục này tự có người ở đây lo lắng. Hà cớ gì ta và ngươi phải liều mạng như vậy? Ngươi không nghe thấy những lời bọn họ nói lúc nãy sao? Bạch Trạch buồn bực nói, cần gì phải so đo với đám ngu muội kia? Nếu không cần so đo với đám ngu muội, vậy thì để bọn chúng chết là được rồi. À, ta biết ngươi lại muốn phản bác ta. Ngươi luôn thích phản bác người khác, nhưng lần này ta không cho ngươi cơ hội mở miệng đâu. Nói xong, Huyền Mặc lấy ra một lá bùa màu vàng dán lên miệng Bạch Trạch. Sau đó nàng phất tay chém đứt cây cột gai, xé rách Hỗn Tiên Thăng, xách Bạch Trạch lên, thân hình lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến nỗi gần vạn tu sĩ xung quanh Trạm Tiên Đài đều không kịp phản ứng, không ai kịp ra tay ngăn cản. Trốn thật đẹp mắt, đáng tiếc bọn họ chết chắc rồi. Hạ Tiểu Hà đứng cách Trạm Tiên Đài không xa, nhìn theo hướng Huyền Mặc rời đi, cười nhạt lắc đầu, sau đó quay sang hỏi, người nói xem Vạn Tiền Bình sẽ phái bao nhiêu người đi truy sát bọn họ, mà Huyền Mặc phản kháng sẽ giết chết bao nhiêu người? Giết nhiều người như vậy sẽ tạo thành đả kích gì đối với Cửu Châu Đô? Bên cạnh Hạ Tiểu Hà là một người mặc trường bào đỏ trắng đáp, chết bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng là hỗn loạn do chuyện này gây nên. Bạch Trạch và Huyền Mặc rất có uy tín trong đám địa tiên, bị truy sát thê thảm như vậy chắc chắn sẽ khiến rất nhiều kẻ lạnh lòng. Chà, công khai xử tử Bạch Trạch ở Trạm Tiên Đài vốn là hành động ngu xuẩn. Nếu không phải hiện tại những kẻ tài giỏi đều bị điều động vào Cửu Châu Đồ, chỉ còn lại đám ngu xuẩn thế này cũng sẽ không làm ra quyết định ngu ngốc như thế. Hạ Tiểu Hà cười duyên dáng, giọng nói mềm mại, ôi chao, vậy bây giờ phải làm sao đây? Người xem, tuy trong lòng ngươi hiểu rõ, nhưng có ta ở đây, ngươi không cách nào tự mình đi thu dọn tàn cục rồi. Tiểu Lục cười nói, thì sao chứ, chỉ cần giết ngươi, chút tổn thất ấy chẳng đáng là gì. Muốn giết ta, vì sao? Hạ Tiểu Hà cười khúc khích, ta thấy mình đã vô cùng nhân từ rồi, không những chừa cho các ngươi một con đường sống, ngay cả hai tên phản đồ Bạch Trạch và Huyền Mặc kia, ta cũng cho bọn chúng hưởng thụ một đoạn thời gian tốt đẹp cuối cùng. Là người tốt như ta, người đi đâu tìm được? Giết ta rồi, tiên giới chỉ còn lại đám người máu lạnh vô tình thôi. Tiểu Lục nói, vậy thì càng tốt, sẽ không còn kẻ nào mơ tưởng dùng cách đầu hàng để giải quyết vấn đề nữa. Đầu hàng thì có gì không tốt, biết thời biết thế mới là kẻ thức thời. Hạ Tiểu Hà hỏi, anh dùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nghe có vẻ hào hùng, nhưng về bản chất chỉ là cố chấp mà thôi. Sinh vật sống trên đời này phải lấy sinh tồn làm mục tiêu hàng đầu. Sao có thể vì chút tôn nghiêm còn con mà hy sinh vô ích chứ? Người cố chấp chống cự như vậy, ngoài việc thỏa mãn bản thân ra, còn có ý nghĩa gì? Hay đối với ngươi, chỉ cần thỏa mãn được dục vọng của bản thân, cho dù Cửu Châu đại lục có bị hủy diệt cũng không sao hay sao? Đầu hàng ngươi thì kết quả có gì khác nhau chứ? Tiêu Lục cười lạnh. Ức vạn sinh linh của Cửu Châu đều hóa thành tro bụi, số lượng may mắn sống sót thì vạn người cũng chẳng được một, mà đám người sống sót ít ỏi đó rồi sẽ trở thành súc sinh cho người ta sai khiến. Kết cục nhục nhã như vậy thì khác gì diệt vong. Và là ai có thể đảm bảo sau khi đầu hàng ngươi, ngươi sẽ tuân thủ lời hứa, cung cấp nơi trú ẩn cho bọn họ? Hai Tiểu Hà chớp chớp mắt. Nếu lo lắng vấn đề uy tín của ta thì thật sự không cần thiết. Ta dù sao cũng là nữ nhi của Hạ Vũ, tồn tại độc nhất vô nhị trong vạn giới, sẽ không lừa ngươi đâu. Không lừa ngươi. Tiêu Lục bĩu môi về phía Bạch Trạch và Huyền Mặc đang đi xa. Bên kia vừa vặn có hai người bị người lừa đến chết đi sống lại cái kia. Tự làm tự chịu, trách ai được chứ? Hạ Tiểu Hà nhún vai. Nếu bọn họ ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của ta, giờ làm sao ra nông nỗi này? Nói cho cùng là do bọn họ phản bội trước. Nếu các người sau khi đầu hàng biết điều một chút, ta cũng sẽ không ra tay độc ác. Đối với nền văn minh trên mảnh đại lục này, ta vẫn rất có thiện cảm. Lời nói xuông có thành ý gì thì bay ra xem. Hạ Tiểu Hà có phần khó hiểu, chớp chớp mắt hỏi, người muốn thành ý kiểu gì? Tiểu Lục thản nhiên đáp, để ta chơi ngươi một lần. Người vừa nói cái gì đấy? Không khí giữa hai người lạnh xuống với tốc độ chóng mặt. Đỉnh đuôi ngập tràn ánh xuân bỗng chốc phủ đầy sương giá. Tiêu Lục làm như không thấy, tiếp tục nói, ta nói chỉ cần ngươi cho ta chơi ngươi một lần, ta sẽ tin tưởng ngươi cả đời. Cửu Châu có câu, đã đâm qua cúc hoa rồi thì cả đời là bằng hữu. Đến đây đã nói là nhân từ như vậy, chỉ bằng đến làm bằng hữu cả đời với ta đi. Nói xong, thấy lửa giận của Hạ Tiểu Hà bùng lên dữ dội hơn, Tiêu Lục lại khiêu khích cười, hay là những lời lẽ đường hoàng lúc nãy của ngươi đều là tiếng gió thoảng qua, nói thì hay ho, đến lúc động chân thì lại thoáng lui. Hay là tiểu công chúa tiên giới người sống vạn năm nay chưa từng nếm thử bùi đời, vẫn còn trinh. Không sao, ta sẽ dịu dàng một chút. Tiêu Lục, ngươi quả thật là tên không biết sống chết. Sắc mặt của Hạ Tiểu Hà lạnh như băng, nụ cười nhẹ nhàng lúc trước đã biến mất không thấy tăm tích. Vốn tưởng rằng có thể nói chuyện được với ngươi, xem ra ta đã đánh giá quá cao ngươi, cái tên dị giới kia. Để loại người như ngươi trở thành đệ nhất Cửu Châu, quả thật là bất hạnh của Cửu Châu. Hôm nay ta sẽ giết người trước, sau đó thu phục Cửu Châu. Đến đây nào. Nhưng ngay khi Tiêu Lục chuẩn bị liều mạng với Hạ Tiểu Hà, đã thấy nàng ta khẽ động, tiện tay xé rách không gian, mở ra một tuyến đường thần bí, thân hình lóe lên rồi biến mất. Ta sẽ không đánh với loại người thô lỗ như ngươi. Muốn giết ta thì đuổi theo ta đi, nếu không ta cũng không biết mình sẽ làm gì đâu. Chó cái. Tiêu Lục phản ứng đã rất nhanh, nhưng khi đuổi theo chỉ có thể chạm vào những gợn sóng yếu ớt còn sót lại khi không gian khép lại. À, Hạ Tiểu Hà này thật sự quá trơn tuột. Là công chúa tiên giới, thực lực chiến đấu có lẽ không mạnh, nhưng mưu kế quỷ quyệt, thủ đoạn biến hóa khôn lường, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Để đối phó với biến số này, Tiêu Lục đã phái điều động rất nhiều nhân lực bố trí thiên la địa võng, nhưng chặn trăm chỗ tất có chỗ sơ hở, vẫn để cho nàng ta nắm được cơ hội mà chạy thoát. Có điều kết quả này cũng không phải quá bất ngờ. Nếu Hạ Tiểu Hà dễ dàng chịu trói như vậy mới là điều kỳ quái. Còn về việc Hạ Tiểu Hà sau khi bị cảnh cáo sẽ trốn đi đâu, Tiêu Lục cũng đoán được đại khái. Rất đơn giản, hiện tại mắt xích nào của Cửu Châu đại lục yếu nhất, sợ bị tấn công nhất, nàng ta sẽ càng có khả năng xuất hiện ở đó. Đi lại hai bước, Tiêu Lục nhắm mắt, giơ tay phải lên, từ đầu ngón tay giữa duỗi ra một sợi anten. Đó là thiết bị liên lạc công suất lớn của cự thần binh. Sau đó dùng nó để kết nối với một tiên trận khổng lồ nào đó liên kết cả Cửu Châu đại lục. Tiểu Vũ, nghe thấy rõ không? Mẹ kiếp, ngươi bị bệnh à? Tự dưng nói chuyện trong đầu ta làm ta giật cả mình. Bớt nói nhảm đi. Rất có thể Hạ Tiểu Hà đang đi về phía ngươi, cẩn thận đấy. Hà hà, yên tâm, tình trạng của ta bây giờ rất tốt, cực kỳ tốt. Nếu Hạ Tiểu Hà dám đến, ta sẽ cho ả ta và Nhan Lạc biến thành đồ chơi người lớn ngay lập tức. Đừng có chủ quan, ta luôn cảm thấy việc không đơn giản như vậy. Hà Tiểu Hà thì không nói, nhưng Phá Hư đến giờ vẫn chưa lộ diện. Ta không tin hắn ta đang ngồi chơi sợi nước. Nếu mục tiêu của Hạ Tiểu Hà là ngươi, rất có thể Phá Hư sẽ ra tay cùng lúc đấy. Để bọn chúng đến đi. Lúc này lòng tự tin của Tiêu Vũ đã bành trướng đến mức mất kiểm soát. Kể cả tất cả bọn chúng cùng đến cũng vô dụng. Hiện tại thì ta chính là thiên hạ. Ôi, con mẹ nó. Sau một chữ cuối cùng ấy, giọng nói của Tiêu Vũ đột nhiên dừng lại. Trong kênh liên lạc hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu Lục trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi, sau đó vung anten tay phải, đổi sang cách thức kết nối với đại trận Cửu Châu Đồ. Hắn dùng góc nhìn siêu việt để quan sát đại trận, nhanh chóng tìm thấy một đoạn bị sụp đổ. Cái bóng của Cửu Châu Đồ, điểm kết nối ở Tinh Thần Phong, Thần Kiếm Sơn, Thường Kề Châu đột nhiên bị cắt đứt. Trong tầng gió Cửu Thiên Cương Phong, Huyền Mặc mang theo Bạch Trạch chạy trốn với tốc độ cao, cố gắng giành lấy một tia sinh cơ trong tuyệt cảnh. Nhưng Bạch Trạch lại không phối hợp, không ngừng giãy giụa trong tay của nàng. Huyền Mặc, thả ta xuống. Huyền Mặc, người có nghe thấy ta nói gì không? Thả ta xuống. Huyền Mặc tức giận nói, im miệng, cẩn thận gió thổi vào bụng sẽ nát lục phủ ngũ tạng bây giờ. Đúng là một là cấm ngôn phủ mà cũng không phong ấn được cái miệng của ngươi. Bạch Trạch im lặng một lát rồi nói, ta đã sớm là người chết, không cần ngươi phải quan tâm. Im miệng, người chết hay sống ta còn nhìn ra được. Đang nói thì phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng cương phong gào thét. Huyền Mặc thầm kêu không ổn. Cửu Thiên Cương Phong này vô cùng lợi hại. Uy lực của những cơn gió mạnh ở tầng cao nhất gần như thiên kiếp. Nàng tuy không sợ bị thương, nhưng sợ tốc độ vì vậy mà chậm lại, bị truy binh phía sau đuổi kịp. Nghĩ vậy Huyền Mặc dồn toàn lực. Từng lỗ chân lông trên cơ thể đều phun ra tiên linh tinh khiết, sau đó ngưng tụ thành một đại tiên thuật, phần âm dương. Cương phong vốn cứng rắn vô cùng, bị tiên thuật xé rách, lập tức chia thành hai luồng khí âm dương, mất đi sự sắc bén. Huyền Mặc đón gió lao lên, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khu vực cương phong. Chỉ là sau khi thi triển đại tiên thuật này, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tốc độ không tự chủ được mà chậm lại. Khi nàng nhận ra thì phía sau đã vang lên giọng nói của những người bạn đồng hành năm xưa. Huyền Mặc tỷ dừng lại đi. Đó là Lạc Tuyết, nữ tài nhân trong số các địa tiên. Ngày thường có phần tinh nghịch, có phần kiêu ngạo, nhưng đến lúc quan trọng để luôn giữ vững thái độ dịu dàng của riêng mình. Huyền Mặc, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau giải thích giúp người. Đừng để sự việc đi đến mức không thể cứu vãn. Giọng nói hào sảng, nó là gã tham ăn thực tiên. Bạch Trạch tự cam lòng sa đọa, gây ra tội lỗi tay rơi, người không cần phải hy sinh bản thân vì một tên cặn bã như vậy. Giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, nhưng ý tứ trong lời nói chung quy vẫn là đang suy xét cho lợi ích của nàng. Đó là người bạn, người thầy nhiều năm qua, Tần Quảng Mục. Nhưng nghe được giọng nói của những người bạn đồng hành này, trong lòng của Huyền Mặc lại dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Chẳng lẽ các người không thể tin tưởng Bạch Trạch một chút sao? Nhất định phải bức hắn vào chỗ chết. So với bạn bè của mình, thậm chí các người còn tin tưởng những kẻ hậu bối kia hơn sao? Thôi được, các người muốn tin ai, muốn giúp ai, đó là tự do của các ngươi. Chúng ta đã quá mệt mỏi rồi, hãy buông tha cho chúng ta đi. Đương nhiên, làm như vậy chẳng khác nào là đang thách thức quyền uy của Tiêu Lục, không khác gì tội khi quân. Nhưng nhớ đến đứa con gái đã chết thảm trên đôi đài, linh đạo chân quân cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Thực ra trong lòng Huyền Mặc biết rõ, những người bạn đồng hành phía sau đang âm thầm nương tay. Nếu không với tốc độ của bọn họ, e là đã đuổi kịp nàng từ lâu. Dù sao tốc độ cũng không phải là thế mạnh của nàng. Nhưng bọn họ nương tay là vì nàng. Còn đối với Bạch Trạch, bọn họ thật sự muốn giết cho bằng được. Bọn họ chậm rãi bám theo phía sau suốt khoảng thời gian qua, chính là đang đợi Huyền Mặc buông Bạch Trạch xuống, sau đó sẽ mang Bạch Trạch về Trạm Tiên Đài. Còn với Huyền Mặc thì có thể mở một mắt, nhắm một mắt để nàng tự do bay đi. Nhưng làm sao Huyền Mặc có thể bỏ mặc Bạch Trạch? Cho nên tình thế hiện tại hoàn toàn không thấy hy vọng phá vỡ. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên. Các người còn chờ gì nữa mà bắt hai người kia cho ta. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt mọi người Lạc Tuyết, Thực Tiên đều trở nên khó coi. Người này tên là Linh Đạo Trần Quân, xuất thân từ Côn Luân Tiên Sơn. Do tu vi không tệ, lại rất giỏi nịnh hót, sau nhiều năm chịu đựng, cuối cùng đã thành công chen chân vào Thông Thiên Thánh Đường, có địa vị cao quý. Lúc này do lực lượng cấp cao của Phản Thiên Binh bị điều động, nhân lực khan hiếm, nên hắn được giao tạm thời phụ trách quản lý nhóm Địa Tiên. Công việc này không dễ dàng, cần phải kết nối Phản Thiên Binh và phe Địa Tiên, cần phải có thủ đoạn khéo léo. Có thể ngồi vào vị trí cao trong Thông Thiên Thánh Đường. Tất nhiên, Đinh Đạo Trần Quân không phải kẻ tầm thường, nhưng hắn ta lại bị thù hận che mờ lý trí. Trong đại hội quần tiên, con trai Tư Dinh của hắn đã chết dưới tay Địa Tiên. Khi phái người đi Thông Thiên Thánh Đường, không hề hay biết điều này. Lúc này Đinh Đạo Trần Quân nắm quyền trong tay, khoái cảm báo thù trào dâng. Chuyện Bạch Trạch và Huyền Mặc phản bội đã có chứng cứ rõ ràng. Nếu các người dám bao che cho bọn chúng, chính là đồng lõa. Chờ Tiếp Lục đại nhân trở về, không ai trong số các người có kết cục tốt đâu. Nghe thấy tên Tiêu Lục, mấy vị Địa Tiên đều lộ vẻ bất đắc dĩ và sợ hãi, lần lượt tăng tốc. Lạc Tuyết Vương nghiêm túc lại, Huyền Mặc liền không còn cơ hội, không lâu sau đã bị chặn lại. Sau đó nàng gần như sụp đổ ngay tại chỗ. Tại sao các người không chịu buông tha cho chúng ta? Linh Đạo Trần Quân cười lạnh. Tại sao à? À tiện nhân vô sỉ nhà ngươi, ngươi còn mặt mũi hỏi tại sao? Hay kẻ các người đầu hàng Đọa Tiên, cảm thầm xa đọa, chính là kẻ thù chung của cả đại lục, ai sẽ buông tha cho các người chứ? Lạc Tuyết nhíu mày. Linh Đạo Trần Quân, ta nghĩ chuyện bọn họ phản bội có ẩn tình. Ẩn tình? Ẩn tình gì có thể che lấp tội danh phản bội này? Linh Đạo Trần Quân nổi giận. Lũ Địa Tiên các người quả thật không biết xấu tốt. Bọn chúng là kẻ phản bội, không cần hỏi lý do, cứ giết là xong. Nhưng mà... Thực Thiên cũng không nhịn được nữa, tiến lên định nói. Cấm miệng. Linh Đạo Trần Quân hai mắt đỏ ngầu. Ta không muốn nghe các người nói nhảm. Ngươi đi phế bỏ tu vi của hai người bọn chúng cho ta. Sau đó ta sẽ mang bọn chúng lên Trảm Tiên Đài, để cho toàn thiên hạ thấy kết cục của kẻ phản bội. Thực Tiên bị Linh Đạo Trần Quân điểm danh, im lặng một lúc lắc đầu. Ta không xuống tay được. Không xuống tay được à? Được, vậy đổi người khác. Lạc Tuyết, người đến đi, phế bỏ tu vi của hai người này, phế luồn tứ chi, để bọn chúng sống đời thực vật. Lạc Tuyết kinh hãi ngẩng đầu. Bắt được bọn họ là được rồi, cần gì phải tra tấn như vậy? Không cần à? Không tra tấn bọn chúng, làm sao cảnh cáo những kẻ khác? Đối xử tốt với kẻ phản bội như vậy, ngươi bảo những người đang chiến đấu ở tiền tuyến nghĩ ra sao? Sao, ngươi cũng không muốn động thủ à? Được, Tân Quảng Mục, ngươi đến đây, phế bỏ tu vi của bọn chúng, đánh gãy tứ chi, sau đó lột sạch quần áo, mang về cho thiên hạ nhìn xem bộ dạng nhục nhã của bọn chúng. Ngươi đủ rồi đấy. Tân Quảng Mục tức giận, ngươi làm như vậy rõ ràng là dùng việc công báo tư thù. Đúng, ta đang dùng việc công báo tư thù thì đã sao? Ta bảo các người động thủ, các người có động thủ không? Nhắc nhở lần cuối cùng, mọi chuyện xảy ra ở đây, ta đều sẽ báo cáo lại cho Tiêu Lục đại nhân. Lạc Tuyết lạnh lùng nói, Tiêu Lục sẽ không ủng hộ ngươi làm như vậy. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Linh Đạo Trần Quân cười lạnh. Đúng vậy, trên lý thuyết, Tiêu Lục sẽ không ủng hộ hắn dùng những thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Bởi vì điều đó chắc chắn sẽ khiến mâu thuẫn giữa hai bên thêm gay gắt. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Hiện tại Tiêu Lục là nhân vật số một Cửu Châu, mỗi ngày đều bận rộn vô số việc, sao mà có thời gian xem xét tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ? Chỉ cần báo cáo của hắn viết đẹp, không chút sơ hở, em là Tiêu Lục sẽ chẳng bao giờ biết được tình hình thực tế. Đến lúc đó, hắn sẽ đưa ra phán quyết có lợi cho bên nào, chẳng phải là hiểu quá rõ hay sao? Đương nhiên làm như vậy chẳng khác nào là đang thách thức quyền uy của Tiêu Lục, không khác gì tội khi quân. Nhưng nhớ đến đứa con trai đã chết thảm trên lôi đài, Linh Đạo Trần Quân cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Xem ra không ai trong các ngươi động thủ nhỉ? Tốt, vậy để ta tự mình ra tay. Đừng tưởng hai người các ngươi có tu vi cao hơn ta, có tiền linh hộ thể, là ta không làm gì được các ngươi. Linh Đạo Trần Quân cười lạnh, lấy hai món hình cụ, một cái cột sắt gai nhọn hoắt, một quả câu sắt đầy gai nhọn như con nhím biển. Nhìn thấy hai món hình cụ kia, sắc mặt Lạc Tuyết và những người khác đều thay đổi. Nó là bảo bối của công xưởng Hồng Hải, có thể bỏ qua tiên linh hộ thể của Địa Tiên, cưỡng ép gây sát thương, vô cùng lợi hại. Lúc này Bạch Trạch và Huyền Mặc đều bị chế ngự, không thể phản kháng. Nếu bị đánh trúng, chắc chắn sống không bằng chết. Có điều nhịn không ra tay với đồng bọn là một chuyện, ra tay với linh đạo chân quân lại là chuyện khác. Tuy hắn ta làm việc độc ác, nhưng dù sao cũng là người của Vạn Tiên Minh. Có điều ngay khi linh đạo chân quân đến gần Bạch Trạch và Huyền Mặc, nhe răng cười chuẩn bị kích hoạt hình cụ. À, rạc rưởi thật trướng mắt. Một đạo hồng quang lóe lên, linh đạo chân quân liền bị chém đứt chia làm hai đoạn. Tiếp đó ánh đỏ lan tràn, chỉ trong nháy mắt đã nuốt trọn hai đoạn thi thể. Ngày sau đó, hồng hoang hóa thành hình người, Hạ Tiểu Hà chậm rãi bước ra. Xem ra ta đến thật đúng lúc. Nụ cười của nàng ta vẫn chân thành như vậy, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Vừa đến liền gặp chuyện vui. Hạ Tiểu Hà nhanh chóng bị tấn công không kịp trở tay. Tiên thuật của đám tu sĩ đại thừa đỉnh phong giống như cuồng phong bạo phụ ập đến, khiến nàng ta phải vội vàng né tránh, trông thật chật vật. Này này, chư vị tiên hữu đừng vội động thủ, chúng ta không oán không thù nên hòa bình hữu hảo mới phải. Ai muốn hòa bình hữu hảo với ngươi? Hai mắt của Tần Quảng Mục đỏ ngầu như máu, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, điều chỉnh thuộc tính tiên lịch, thi triển tiên thuật uy lực cường đại, giống như thủy triều cuồn cuộn khiến trời đất đảo lộn. Thế công khủng mãnh như vậy, tất nhiên phải trả giá rất lớn. Tần Quảng Mục tùy tư chất hơn người, nhưng tu vi trong số địa tiên lại không tính là mạnh nhất. Tuy rằng đã đạt đến đại thừa kỳ, nhưng muốn tiên linh tẩy lễ thì còn phải tu luyện thêm một thời gian rất dài nữa. Không thể nào sử dụng tiên linh tùy tâm như Huyền Mặc hay Bạch Trạch. Tiên thuật của hắn cũng bị hạn chế rất nhiều. Cái giá mà Tần Quảng Mục phải trả để đột phá hạn chế chính là cạn kiệt ngọc phủ, thiêu đốt tuổi thọ. Bởi vì thù hận giữa bọn họ và đoạ tiên đã quá sâu đậm. Hắn gia nhập địa tiên từ rất sớm, chứng kiến vô số đồng bọn hy sinh. Thù hận giữa hai bên đã sớm không thể nào hóa giải được. Này này, đừng có coi ta giống như lũ đoạ tiên đề tiện kia chứ. Nếu ta là loại người tàn nhẫn như vậy, vừa rồi đã sớm tọa sơn quan hổ đấu, sao phải ra tay nghĩa hiệp giúp các người giải quyết phiền toái lớn như vậy? Ai biết người đang bày trò gì? Thực tiên hờ lạnh nói. Hạ Tiểu Hà mỉm cười. Nếu các người không biết ta đang bày trò gì, vậy tại sao còn dám ra tay với ta? Không sợ bị ta tính kế sao? Còn nữa, vị tỷ tỷ bên kia đang cố gắng liên lạc cầu cứu, người nên suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ liên lạc với Vạn Thiên Minh, kết quả sẽ như thế nào? Các người thật sự muốn nhìn thấy đồng bọn của mình bị đám sâu kiến hèn mọn kia tế sống sao? Nói xong thì Hạ Tiểu Hà chỉ về phía Bạch Trạch và Huyền Mặc. Ngươi còn mặt mũi nào nhắc đến bọn họ sao? Nếu không phải tại ngươi, sao bọn họ còn phải rơi vào kết cục như vậy? Vậy các người có muốn biết tại sao bọn họ lại bằng lòng vứt bỏ mối thù giết cha hại mẹ với đoạn tiên mà đầu quân vào ta hay không? Nói đến đây, Hạ Tiểu Hà bỗng nhiên đứng im bất động, mặc cho một luồng kim quang của Tần Quảng Mục xuyên qua lồng ngực. Nàng ta phun ra một ngụm máu khẽ nói, Tần Quảng Mục, người trút giận được chút nào chưa? Cơn giận trong lòng Tần Quảng Mục vẫn chưa tan, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Tiểu Hà như vậy, hắn không thể nào tiếp tục ra tay được nữa. Có lẽ lời nhận xét của Tôn Bất Bình năm đó là đúng. Hắn là người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài thì nghiêm khắc, nhưng thực chất lại rất mềm lòng. Hắn không thích hợp chém giết trên chiến trường. Đối mặt với kẻ thù không đội trời chung mà còn không ra tay được, hắn quả thật... Tần Quảng Mục trong lòng xúc động, không nhìn được để phun ra một ngụm máu. Máu tươi trong mắt cũng theo đó biến mất. Mọi người nhìn nhau, không ai tiếp tục ra tay nữa. Trên thực tế phần lớn những người này đều có phần nhu nhược, thiếu sự quyết đoán. Bằng không đã không để Huyền Mặc mang theo Bạch Trạch chạy trốn đâu như vậy. Nhưng địa tiên thật sự mạnh mẽ quyết đoán đều không có mặt ở đây. Hạ Tiểu Hà thấy tình hình đã ổn, họ khàn hai tiếng rồi nói. Chuyện năm đó ta thật sự rất xin lỗi. Không cần giả nhân giả nghĩa nữa, rốt cuộc người muốn gì? Hạ Tiểu Hà lắc đầu. Ta rất nghiêm túc, ta sinh ra ở tiên giới, chưa từng đặt chân đến Cửu Châu Đại Lục. Chỉ biết nơi này là một trong vô số hạ giới, là nơi mở tiên giới có quyền sinh quyền sát. Nhưng hôm nay đến đây, ta đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Lực lượng của Cửu Châu tuy không bằng tiên giới, nhưng lại là căn cơ của tiên giới. Có những thứ độc đáo mà tiên giới không có. Ta rất thích nơi này, cho nên không muốn nhìn thấy Cửu Châu và tiên giới tiếp tục tranh đấu nữa. Ta có thể lập lời thề độc, lời nói của ta không hề có nửa câu giả dối. Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi bọn họ. Nghe vậy, Lạc Tuyết và những người khác lập tức nhìn về phía Bạch Trạch và Huyền Mặc. Bạch Trạch cười nói, nàng ta nói không sai. So với những tên đọa tiền khác, nàng ta phần nào có thiện cảm với Cửu Châu, nhưng mà... Hắn còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, toàn thân suy yếu, không thể nào nói tiếp được nữa. Trước đó bị trói trên cột gai, máu chảy đầm đìa, cho dù là địa tiên cũng không chịu đựng được. Huyền Mộc một lòng chăm sóc cho Bạch Trạch, không có tâm trạng để ý đến những chuyện khác. Nghe Bạch Trạch nói vậy, đám người Lạc Tuyết có phần dao động. Được rồi, cho dù ngươi khác biệt so với những tên đoạn tiền khác, nhưng vậy thì sao chứ? Ngươi có thể hóa giải thù hận giữa hai bên sao? Hay là có thể ngăn cản nguy cơ đoạn tiên giáng lâm? Hai tiểu hán lắc đầu, ta không làm được những chuyện đó. Ta chỉ có thể đảm bảo trên Cửu Châu đại lục sẽ có vài chục vạn người sống sót. Vài chục vạn người? Ngươi có biết Cửu Châu đại lục có bao nhiêu người không hả? Ngươi đang nói đùa cái gì vậy? Hay là đang muốn đùa cợt chúng ta? Chờ mọi người chất vấn xong, Hàn Tiểu Hà mới chậm rãi nói, khả năng của ta có hạn, chỉ có thể làm được đến vậy. Nhưng mà có còn hơn không, đối địch chính diện với tiên giới là hành động vô cùng ngu. Các người hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được tiên giới đáng sợ đến mức nào. Hiện tại Cửu Châu vẫn còn tồn tại được là bởi vì tuyến đường giữa hai giới vẫn chưa được mở ra. Nhưng mà tuyến đường mở ra là chuyện sớm hay muộn. Chỉ dựa vào một mình hắn ta cũng không thể nào ngăn cản được bao lâu nữa. Một khi đại quân tiên giới giáng lâm, Cửu Châu sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, vài chục vạn người sống sót chính là hy vọng làm mông mống cho Cửu Châu hồi sinh. Tự nhiên năm đó, các người đã dồn hết hy vọng vào trong quần tiên mộ, từ bỏ tất cả những thứ khác. Hiện tại cũng vậy, tại sao không thể làm lại một lần? Nói xong, Hà Tiểu Hà nhìn bọn họ, mỉm cười nói, ta biết chuyện này rất quan trọng, các người không thể lập tức đưa ra quyết định được. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kỹ. Vài ngày nữa, cho ta câu trả lời. Chờ Hạ Tiểu Hà rời đi, đám người Lạc Tuyết cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bây giờ phải làm sao đây? Mọi người nhìn nhau, không ai biết nên làm cái gì. Lạc Tuyết là người thông minh nhất, cũng là người suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng nàng lại không phải người quyết đoán. Chuyện đơn như vậy, nàng không thể nào tự mình quyết định được. Thượng Thiên bỗng nhiên lên tiếng, ta nói này, thay vì nghĩ những chuyện xa vời đó, chỉ bằng nghĩ xem nên giải thích với Vạn Tiền Bình như thế nào về cái chết của Linh Đạo Chân Quân. Thế vậy mọi người đều giật mình, đây đúng là vấn đề nan giải. Linh Đạo Chân Quân chết là do tự làm tự chịu, bọn họ hoàn toàn không liên quan, nhưng bọn họ phải giải thích với Vạn Tiền Bình như thế nào đây? Đến lúc đó, chỉ cần một câu hỏi của Vạn Tiền Bình là bọn họ không biết phải trả lời như thế nào rồi. Hạ Tiểu Hà chỉ giết Linh Đạo Trần Quân, còn các ngươi thì bình an vô sự, chuyện này là sao? Bọn họ phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ nói với Vạn Tiên Minh là Hạ Tiểu Hà muốn chiêu mộ bọn họ cho nên mới cố ý nương tay à? Nếu nói như vậy, kết cục của bọn họ đã rõ ràng, bọn họ sẽ bị Vạn Tiên Minh giam cầm đến hết đời. Nhìn kết cục của Linh Đạo Trần Quân đã biết bọn họ không dám trông chờ vào lòng tốt của Vạn Tiên Minh. Nghĩ đến đây, mọi người đều cảm thấy bất mãn. Vạn Tiên Minh quả thật khiến người ta ghê tởm. Tuy rằng Tiêu Lục cũng không tệ, nhưng hiện tại hắn không quản lý Vạn Tiên Minh, khiến đám yêu ma quỷ quái kia lộng hành, quả thật không thể nhịn được nữa. Đúng vậy, cho nên năm đó Bạch Trạch không đồng ý giao Cửu Châu cho bọn họ cũng có lý do cả. Ngoài trừ một số ít tinh anh ra, phần lớn đám hậu bối đều là rác rưởi thôi. Vậy nên có lẽ chúng ta nên suy nghĩ đến đề nghị của Hạ Tiểu Hà sao? Này, đừng nói bậy. Sợ cái gì? Ở đây không có ai nghe lén đâu. Trong lúc mọi người đang thảo luận, Huyền Mặc vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Bạch Trạch. Hắn bỗng nhiên phát hiện Bạch Trạch khẽ nhúc nhích ngón tay, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không đủ sức. Huyền Mặc vội vàng truyền tiên linh lực vào cơ thể Bạch Trạch, giúp hắn khôi phục một chút. Nhưng mà Bạch Trạch vừa mới mở miệng đã khiến cho Huyền Mặc vô cùng kinh ngạc. Tàng Thị Y, ta nên chết đi. Người đừng nói bậy bạ cái gì vậy? Đám người Lạc Tuyết đã bị Hạ Tiểu Hà lường gạt. Bọn họ đang dẫm lên vết xe đổ của chúng ta. Phải có người đứng ra đánh thức bọn họ. Mà không có gì có thể khiến bọn họ tỉnh ngộ hơn là sự thật tàn khốc. Hạ Tiểu Hà giết Linh Đạo, đẩy Lạc Tuyết vào thế khó. mà cái chết của ta có thể cho Vạn Tiền Minh một lời giải thích, giúp bọn họ thoát khỏi khó khăn. Cuối cùng, chỉ cần đổ hết tội lỗi lên đầu Hạ Tiểu Hà, nói là nàng ta đã ép ta phải chết, như vậy có thể chặt đứt khả năng hai bên chung sống hòa bình, kế hoạch của Hạ Tiểu Hà cũng sẽ thất bại. Cho nên với tình hình hiện tại, cái chết của ta chính là có lợi nhất cho tất cả mọi người. Huyền Mặc há hốc miệng, không nói nên câu, nàng chỉ có thể im lặng. Bạch Trạch khẽ thở dài. Hơn nữa ta thật sự rất mệt mỏi rồi. Huyền Mặc im lặng rất lâu, sau đó mỉm cười với Bạch Trạch. Người quên mất một chuyện, nếu muốn cắt đứt khả năng hai bên chung sống hòa bình, chỉ mình ngươi chết là không đủ. Dù sao thì ngươi cũng không được lòng người khác cho lắm. Nhưng mà nếu ta cũng chết, vậy sẽ khác đấy. Bạch Trạch mở to hai mắt, kinh ngạc nói. Huyền Mặc, người nói gì vậy? Huyền Mặc nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Trạch. Ta cũng mệt mỏi lắm rồi. Đừng quên trong 5 năm qua, ta cũng phải chịu đựng những cơn đau khổ thống khổ giống như ngươi. Cho nên đừng có bỏ ta lại một mình. Bạch Trạch ngây người không nói nên câu. Rất lâu sau hắn mới lên tiếng. Cũng đúng, chúng ta đều mệt mỏi rồi. Hãy cùng nhau nghỉ ngơi đi thôi. Cùng lúc đó Tiêu Lục, Cửu Châu Đệ Nhất Nhân bắt đầu cảm thấy có phần đau đầu. Hắn phải xử lý rất nhiều chuyện. Hạ Tiểu Hà nhiều lần thoát khỏi truy đuổi, trở thành mối nguy rất lớn. Phòng ngầm trên Tinh Thần Phong đột nhiên xảy ra chuyện, khiến Cửu Châu Đồ gặp vấn đề. Tiểu Vũ ở vết nứt trên trời gặp nguy hiểm. Mâu thuẫn giữa Vạn Tiền Minh và Địa Tiên càng ngày càng gay gắt. Công Dương Hồng Hải cũng gặp phải vấn đề về kỹ thuật, không thể nào tự mình giải quyết được. Mỗi một chuyện đều vô cùng khẩn cấp, đều cần hắn phải tự mình ra tay giải quyết. Danh tiếng Cửu Châu Đệ Nhất Nhân quả nhiên rất vang dội, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Tiêu Lục cũng biết rõ, hắn không thể nào đồng thời xử lý hết tất cả mọi chuyện được. Hắn phải phân biệt rõ ràng nặng nhẹ, giải quyết từng chuyện một. Nhưng mà với tình hình hiện tại, bất cứ chuyện nào bị gác lại đều có khả năng trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Tình hình hiện tại giống như một đống giày rối tung, muốn gỡ đã khó, muốn chỉ là giải quyết triệt để chút. Xem ra phải thay đổi suy nghĩ rồi. Tiêu Lục bay lượn trên không trung, tự kiểm điểm lại những hành động trước kia của mình. Nói theo một cách nào đó, hắn không hề làm sai. Mỗi một quyết định của hắn đều có lý do, nhưng mà hiệu quả lại không được tốt. Muốn phá giải tình thế hiện tại, trước tiên phải tìm được cửa ải đột phá. Tiêu Lục thở dài một hơi, sau đó vận dụng năng lực tính toán cường đại của Cự Thần Binh, phân tích toàn bộ những thông tin mà hắn biết. Không biết qua bao lâu, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, chính là hắn. Một nơi nào đó trên Cửu Châu Đại Lục, hồ nữ toàn thân đẫm máu, loạng choạng bước vào sơn động. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đầy vết máu, trông vừa chật vật vừa yêu dị. Bên trong sơn động, Phá Hư Tiên Tôn đã chờ từ lâu. Nhìn thấy nàng ta như vậy, hắn không khỏi ngẩn người. Hồ nữ nhún vai nói, thật ngại quá, tuy rằng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Phá Hư Tiên Tôn mỉm cười, người làm rất tốt rồi. Tuy rằng không thể giết chết hắn ta, nhưng người đã khiến phòng ngầm trọng thương, thành công phá vỡ Cửu Châu đại trận, như vậy là đủ rồi. Hồ nữ nhíu mày, siết chặt nắm tay, nhưng lại tay phải của nàng run rẩy không ngừng. Thực ra ta đã có cơ hội giết chết lão ta. Lúc đánh lén, lão ta hoàn toàn không phòng bị gì. Thân thể con người lại vô cùng yếu nhược. Ta có thể nhân cơ hội đó bắt lấy ngọc phủ, khiến lão ta hồn phi phách tán. Nhưng mà khi ta ra tay, tay phải lại không nghe lời ta, giống như có thứ gì đó đang cố gắng ngăn cản ta. Nghe vậy Phá Hư Tiên Tôn lập tức thu lại nụ cười. Không nghe lời à? Người vẫn còn lưu luyến lão ta sao? Hồ nữ tự giễu cười. Còn lưu luyến à? Lời này của Tiên Tôn thật sự khiến người ta đau lòng muốn khóc đấy. Nhắm mắt lại, im lặng một lát, hồ nữ nghiêm túc nói. Ta bị lão ta phong ấn 100 năm, giống như sa đọa vào phàm trần, như con rối đồ chơi. Mối thù sâu hận lớn thế này, cho dù tự tay giết sạch cả Thần Kiếm Sơn cũng khó thể nào tiêu trừ. Nếu nói hiện tại ta còn có điều gì chưa giải quyết, vậy thì chỉ còn lại một nỗi phẫn nộ vô cùng vô tận trong lòng này. Vừa dứt lời, trên gò má hồ nữ bỗng nhiên hiện ra vài vết bàn ngang. Một luồng hỏa linh cuồn cuộn từ trong cơ thể nàng phun ra, ngưng tụ thành vài cái đuôi rực lửa sau lưng. Mép động đá xung quanh lập tức bị thiêu cháy, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Phá Hư Tiên Tôn kẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai nàng. Hỏa linh của hồ nữ lập tức bị dập tắt. Đủ rồi, ta biết rồi. Lần này chỉ là tàn hồn của phong linh quấy phá, cũng không phải do ý thức chủ quan của ngươi. Ngươi không cần bao lâu để giải quyết xong chuyện của phong linh. Hồ nữ đáp, rất nhanh thôi. Dấu ấn để lại sau 100 năm không thể nói đã không sâu đậm, nhưng cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi trong dòng chảy sinh mệnh bất tận mà thôi. Đối với ta mà nói, phụng sự tiên giới mới là sứ mệnh cả đời. Xin hỏi tiên tôn, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Phá hư tiên tôn xoa cằm, trầm ngâm. Hai tiểu hạ không nói rõ, ta nghĩ chắc là tự do hành động. Hiện tại ta muốn đi bắt một người, người đi giúp ta bắt nàng ta về đây. Là ai mà lại khiến tiên tôn phải đích thân ra tay như vậy? Tiểu Vũ. Hồ nữ ngẩn người. Không phải nàng ta đã bị nhốt trong tuyến đường, bị lạc nhan tiên tôn bắt được sao? Phá hư tiên tôn cười khẩy. Nó có dễ dàng như thế. Nàng ta là bảo vật vô giá mà ta coi trọng. Với năng lực của lạc nhan và đâm ô hợp dưới trướng, muốn về khốn nàng ta thì được, muốn bắt sống nàng ta đâu phải chuyện dễ. Có điều cửu châu đại trận đã bị cười phá, nàng ta rơi vào tay nhan lạc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta muốn người theo ta đi cướp người, mang nàng ta về trước khi nhan lạc kịp ra tay. Một bảo vật hoàn mỹ như vậy, nếu rơi vào tay kẻ khác thì thật là đáng tiếc. Hồ nữ đảo mắt cẩn trọng hỏi, nhưng nếu nhan lạc tiền tôn ngăn cản thì sao? Và hư tiền tôn liếc mắt nhìn nàng, trong ánh mắt lóe lên sát ý lạnh thấu xương. Có kẻ muốn cản đường à, người nói xem nên làm thế nào? Thuộc hạ hiểu rồi. Hồ nữ vội vàng gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn. Tốt lắm, vậy thì phá hư tiên tôn đưa tay nhẹ lên, nhẹ nhàng nắm lấy những đường vân của không gian, định xé rách không gian, mở ra một tuyến đường dẫn đến vết nứt trên trời. Đúng lúc này bên ngoài động đá bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân ấy, phá hư tiên tôn chấn động toàn thân, bàn tay đang nắm giữ không gian run lên buông lỏng. Hắn quay phát lại, trướng mắt nhìn người vừa đến, vẻ mặt kinh hãi tột độ. Là ngươi à? Nghe nói ngươi đang tìm ta, ta đây. Bên ngoài động đá, một đường nhân áo trắng tay cầm trúc xanh, thành tạo thoát tục như đóa sen trắng tinh khôi, đứng thẳng giữa đất đá nóng chảy, dùng nhàn phản chiếu ánh lửa đỏ rực, tựa như đóa hoa sen đỏ nở rộ trong biển lửa. Tiểu Vũ. Và hư tiền tồn nhèo mắt, nhìn chăm chăm nữ nhân trước mặt với vẻ khó mà tin nổi. Hắn vẫn tiên mục quan sát kỹ càng, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, thì nàng vẫn là Tiểu Vũ, người con gái khiến hắn hồn siêu phách lạc. Sao ngươi lại ở đây? Tiểu Vũ gãi đầu cười hỏi. Nếu ta nói là ta nhớ ngươi, ngươi có tin không? Phá hư tiền tồn giận quá hóa cười. Ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Dừng một chút, phá hư tiền tồn nhíu mày. Nhưng mà ngươi có thể thoát khỏi sát trận của nhàn lạc, đã là một chuyện lạ. Lại còn tự mình chạy đến đây, chẳng lẽ ngươi thật sự nhớ ta? Tiểu Vũ vỗ tay cười lớn. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không phải nhớ ngươi, ta đã sớm quay về Thần Kiếm Sơn rồi. Cần gì phải chạy đến cái nơi khỉ ho có gái này? Người nhớ ta cái gì? Và hư tiền tồn có phần hoang mang. Tiểu Vũ chớp chớp mắt cười ngọt ngào. Nhớ bộ sưu tập của người đó. Ú trời! Và hư tiền tồn suýt nữa thì giặc nước bọt. Người nói cái gì? Tiểu Vũ chớp mắt vẻ mặt chân thành. Ý của ta là ta rất ngưỡng mộ nghệ thuật sưu tầm của người. Quyết định hiến thân là một món đồ cất giữ. Chờ chút. Ngươi có biết nghệ thuật sưu tầm của ta là gì không? Tất nhiên là biết, tìm kiếm con đường trường sinh bất tử trong đau khổ. Bậc đại năng của Thiền Tông từng nói nhân sinh khổ ải, mà mục đích của ngươi chính là thu thập tất cả những đau khổ của chúng sinh. Tiểu Vũ càng nói, ánh mắt phá hư tiền tồn càng thêm sáng rực. Không ngờ ngươi lại có thể lĩnh ngộ được đến mức này. Tiểu Vũ thở dài, cũng là nhờ ân trước giao thủ với tiền tồn, cảm nhận được khí tức tiền linh độc đáo của ngươi, ta mới được khai sáng, lĩnh ngộ được đạo lý, trí cao của vạn vật. Sau đó ta nghĩ, nếu có thể tập hợp tất cả đau khổ của chúng sinh vào trong một thân thể, vậy thì sẽ là một cảnh giới tuyệt vời đến nhường nào. Và hư tiền tồn nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, nhưng ngọn được bên cạnh lại lạnh lùng lên tiếng. Lời này của ngươi nghe thật là hoang đường. Bản năng của sinh vật là ham thích vui hưởng, tránh né khổ đau. Ý nghĩ của người hoàn toàn trái ngược với thiền tính. Tiêu Vũ cười khẩy. Tu sĩ tu tiên vốn là hành động nghịch thiên. kẻ không dám đi ngược thiên tính thì chẳng khác gì là cầm thú. Đương nhiên với cái loại yêu nghiệt hóa hình như ngươi thì khó mà hiểu được. Ngươi cũng thật sắc sảo, nhưng mà tu sĩ nghịch thiên cải mệnh tuy nhiều, nhưng kẻ bằng lòng biến mình thành vật cất giữ trong đau khổ lại chẳng có mấy ai. Tiểu Vũ thản nhiên đáp, đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Trên đời này đâu đâu cũng là kẻ tầm thường ngu muội, cả đời sống trong u mê, có gì đáng nói chứ? Còn ta thì khác, ta là một kẻ biến thái thích bị ngược đãi, thích bị roi da quất vào mông, thích bị dao nhọt cứa vào thịt, thích bị dầu sáp thiêu đốt, thích bị thiên đô đánh xuống. Người nghĩ xem, nếu ta không phải kẻ biến thái như vậy, thì sao có thể sáng tạo ra được loại công pháp chỉ chuyên môn dùng để đánh như là vô tướng công chứ? Nói hay lắm. Chưa đợi hồn nữ kịp phản bác, Phá Hư Tiền Tôn đã vỗ tay tán thưởng. Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, có thể nói ra những câu này, người chính là bảo vật mà ta đau đáu bấy lâu nay. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau đến đây đi, tiếp nhận dạy dỗ của ta, biến thành bảo vật hoàn mỹ nhất nào. Nói xong, Phá Hư Tiền Tôn không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn vừa vội vàng tụ tập một luồng tiên linh khổng lồ trong tay, sải bước đi về phía Tiểu Vũ. Chờ chút. Tiểu Vũ đưa một ngón tay điểm lên trước ngực, dựng lên một cái giới màu vàng kim chặn đứng bước chân của Phá Hư Tiền Tôn. Còn một việc nữa. Phá Hư Tiền Tôn nhíu mày, định đưa tay phá vỡ lớp kết giới trước mặt, nhưng lại phát hiện kiếm trận này vô cùng kiên cố, không thể phá vỡ. Ngươi định đổi ý à? Không phải, ta chỉ đã muốn nói, để có thể trở thành một bảo vật hoàn mỹ, trước tiên phải đảm bảo mọi chuyện đều thuận lợi. Mà Tiên Tôn, ngươi đã thật sự chuẩn bị kỹ càng chưa? Phá Hư Tiền Tôn ngẩn người, sau đó cười lớn. Ngươi đang nghi ngờ trình độ của bổn tọa sao? Ta không có ý định nghi ngờ trình độ của Tiên Tôn, chỉ là đang lo lắng xem có kẻ nào đó không muốn Tiên Tôn có được bảo vật hoàn mỹ này hay không thôi. Kẻ nào đó? Ngươi đang nói ai? Kẻ nào đó dám cản trở ta có được ngươi à? Chẳng lẽ là Tiêu Lục? Bổn tọa lập tức đi giết hắn. Tiên Tôn đừng nóng. Tiểu Vũ lắc đầu thản nhiên nói, Tiêu Lục đúng là một chướng ngại vật, nhưng dù sao năng lực có hạn, hiện tại đang rất đầu mẻ trán, lại đều trả tâm trí mà nói chuyện bao đồng. Ý ta là Hạ Tiểu Hà. Hạ Tiểu Hà? Tại sao nàng ta lại muốn ngăn cản? Bởi vì nàng ta cần Tiên Tôn làm việc cho nàng ta. Người thường nghĩ mà xem, nếu người có được bảo vật hoàn mỹ là ta, người sẽ làm gì? Phá Hư Tiền Tôn không chút do dự đáp, tất nhiên là thưởng thức cho kỹ, cảm nhận từng chút vẻ đẹp tuyệt mỹ trên người ngươi. Người xem, chuyện của Cửu Châu Đại Lục đã bị người ném ra sau đầu rồi kia. Làm sao Hạ Tiểu Hà có thể để yên cho ngươi làm vậy? Nàng ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách cướp ta đi. Sau đó, dùng ta làm bôi nhử sai khiến ngươi. Đăng ký khi còn ở tiên giới, nàng ta chắc chắn đã làm chuyện này không ít lần. Sắc mặt của Phá Hư Tiền Tôn xa sầm. Đúng là nàng ta rất giỏi dùng loại thủ đoạn này. Tiền Tôn luôn kiêu ngạo ngông cuồng, trước giờ chưa từng để lộ sơ hở nào. Nhưng với Hạ Tiểu Hà mà nói, người chính là bảo vật hiếm có khó tìm. Nếu Tiền Tôn bị nàng ta nắm thóp, người kia nàng ta sẽ dễ dàng buông tha sao? Sắc mặt của Phá Hư Tiền Tôn càng thêm khó coi. Sẽ không đâu. Không những không buông tha, mà nàng ta còn sẽ liên tục dùng ta để kích thích ngươi. Ví dụ như giao ta cho những kẻ khác dạy dỗ, để bọn chúng in dấu ấn lên người ta. Vô liêm sỉ, ta tuyệt đối không cho phép ngươi bị kẻ khác vấy bẩn. Tiểu Vũ nhún vai, vậy tính ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời nàng ta, làm trâu làm ngựa cho nàng ta sai khiến. Nàng ta là đường đường công chúa tiên giới, loại thủ đoạn ấy lấy lòng người dễ cực. E là đến phụ hoàng của nàng ta cũng sẽ đồng ý thôi. Hết tập 163.